Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Sơn lập tức từ chối. Thực không đúng dịp rồi. Trưởng môn của Bỉ Phái đang bế quan tu luyện. Chỉ là một chút chuyện nhỏ cũng không đáng để chuyện bé xé ra to. Nói ra cũng do Bỉ Phái không biết cách quản giáo đệ tử, cho nên người trở về là được. Chưa nói tới việc nhận lỗi. Khó lắm Giả huynh mới đến một chuyến, hôm nay nhất định phải cùng Giả huynh uống mấy chén. Giả Vô Quần khoát tay. Rượu chè thì miễn, Giả Mỗ từ trước đến nay không uống rượu. Ôi, không thể chiêm ngưỡng tiên nhan của trưởng môn Tây Hải quả là tiếc nuối. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Chắc hẳn cựu trưởng lão cũng biết hai nước giao chiến, thừa tướng bận rộn mọi việc. Còn có rất nhiều việc vặt vãnh phải sai khiến tôi tớ, Giả Mỗ đành phải cáo từ. Mong rằng cửu huynh thay mặt thừa tướng vấn an trưởng môn Tây Hải. Cửu Sơn có hơi bất ngờ, đến đây chỉ có như vậy rồi đi à? Còn tưởng đâu đối phương muốn dây dưa chuyện kia, khiến vạn thú môn khó xử. Không ngờ đối phương nói đi là đi, chẳng hề đề cập tới chuyện đó, khiến cho ông ta hơi hoài nghi có phải mình đoán sai rồi không? Chẳng qua nếu có thể không gây ra phiền phức, hay là cố gắng đừng rước lấy phiền phức thì tốt rồi. Ông ta hí hửng nói. Nếu đã vậy, hay là lấy quốc sự làm trọng, ta không miễn cưỡng Giả huynh nữa. Đợi sau này có cơ hội, ta lại cùng Giả huynh tụ họp. Thừa tướng vấn an, cừu mẫu nhất định sẽ chuyển lời. Người đâu? Thay mặt vạn thú môn tiễn Giả tiên sinh 300 dặm. Không cần không cần, không cần phiền toái như vậy. Trên người ta gánh chuyện cơ mật, muốn giữ bí mật hành tung. Giả Vô Quần khoát tay cự tuyệt. Như vậy quả là không tiện. Nếu đã thế, xin thứ cho vạn thứ môn vô lễ, không thể tiễn xa. Tiên sinh đi đường cẩn thận. Cưu Sơn chắp tay tiễn biệt. Ông ta không tiếp tục giữ đối phương ở lại, đồng thời cũng chẳng muốn giữ, miễn rước lấy phiền toái. Tạm biệt. Giả Vô Quần cười tủm tỉm chắp tay ra sau, xoay người bước đi. Cưu Sơn vừa nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ Giả Vô Quân xoay người, đi chưa được mấy bước, đột nhiên đưa tay vỗ vỗ cái trán rồi xoay lại. Cưu trưởng lão, là ta hồ đồ rồi. Thừa tướng còn giao phó một việc, thiếu chút nữa đã quên. Mong rằng cưu trưởng lão chuyển lời đến trưởng môn Tây Hải. Cưu Sơn miễn cưỡng cười nói. Xin rửa tay lắng nghe. Giả Vô Quân nghiêm mặt nói. Là thế này, chiến sự vô thường. Thế tiến công của quân Yến quả là hùng mãnh, quân ta chống cự gian nan. Chư tướng nhìn khắp nước Tống, chọn tới chọn lui, phát hiện địa thế của vạn thú môn rất lợi cho việc tác chiến, chuẩn bị dụ địch đến tận đây, biến nơi này thành chiến trường, chính để quyết đấu với quân Yến. Vạn thú môn đứng vững ở Đại Tống nhiều năm, chắc hẳn cũng vì lo cho Đại Tống, ắt sẽ không keo kiệt chẳng nhường. Lời đã nói ra, vạn thú môn hãy sớm chuẩn bị. Giả Mỗ cáo từ. Cửu trưởng lão không cần phải tiễn. Khuôn mặt Cửu Sơn trầm xuống. Giả Vô Quân đã quay người, hai tay áo vung lên, cứ như thế mà chạy lấy người. Giả huynh xin dừng bước. Cửu Sơn hô lớn. Giả Vô Quân dừng bước xoay lại. Cửu Sơn đã bước nhanh đến trước mặt hắn ta, hai người bốn mắt giằng co. Cửu trưởng lão có gì dặn dò? Giả Vô Quần cười hỏi. Cửu Sơn trầm giọng nói. Lời nói vừa rồi của Giả huynh là thật chứ? Giả Vô Quần kinh ngạc. Sao lại hỏi như vậy? Cửu trưởng lão, chuyện quốc gia đại sự, lẽ nào là trò đùa? Cửu Sơn biết đối phương đang ép trưởng môn Tây Hải ra gặp mặt, nhưng loại sự tình này hẳn không đùa nổi. Cá nhân ông ta không thể làm chủ, đành phải từ từ nói. Việc này để ta chuyển lời đã. Trong một lúc cũng không thể nói rõ ràng. Để ta xem có thể mời trưởng môn xuất quan hay không. Tốt hơn nên để Giả huynh tự mình chuyển lời. Giả Vô Quần lập tức vui vẻ nói. Đang muốn chiêm ngưỡng tiên nhan của trưởng môn Tây Hải, có cơ hội sao bỏ lỡ được. Lại thêm sự tình khẩn cấp, cũng không thể bỏ lỡ việc gặp mặt trưởng môn. Tại hạ xin đợi là được. Chờ một lát. Cửu Sơn hơi hạ thấp người, sau đó lách mình mà đi. Thấy đệ tử vạn thú môn nhìn chăm chăm mình như hổ rình mồi, Hà Vô Quần thản nhiên cất tiếng cười, xoay người khoanh tay đối mặt với dãy núi, tỏ vẻ tự nhiên thưởng thức, chẳng thèm để ý đám đệ tử vạn thú môn nghĩ gì về mình. Pháp sư hộ tống hắn ta từ kinh thành đến đây, nhìn ra ánh mắt của đệ tử vạn thú môn bất thiện nên canh giữ bên cạnh Giả Vô Quân, bất cứ lúc nào cũng đề phòng bốn phía. Đợi không quá lâu, Cưu Sơn đã mau chóng lắc mình bay vút tới, dừng xuống ngay bên cạnh Giả Vô Quân mà nói: "Giả huynh, trưởng môn vì huynh đã sớm xuất quan, mời." Quấy rầy trưởng môn bế quan tu luyện, có lỗi, có lỗi. Giả Vô Quân liên tục xin lỗi, sau đó cũng đưa tay mời. Hai người sóng vai nhau đi như vậy, leo lên tầng tầng bậc thang tiến về chính điện vạn thú môn. Lúc đến ngưỡng cửa chính điện, mấy tên đệ tử vạn thú môn đi ra chặn ngang, đưa tay ngăn cản người tùy tùng bên Giả Vô Quân không cho vào điện. Giả Vô Quân quay đầu lại nhìn, đưa tay ra hiệu một cái, biểu thị không có việc gì, để mấy vị tùy tùng không cần theo vào tới. Hắn ta dừng tại cửa ra vào, mắt nhìn trong điện. Tây Hải Đường đã lộ diện, mặt khác còn có đám người bề trên của vạn thú môn ở đây. Dù hắn ta không quen hết những người này, nhưng đa phần đã gặp mặt. Phát hiện trưởng lão Triều Kính không có ở đây. Cùng lúc đó hắn ta liên tưởng tới chuyện Triều Thắng Hoài trở về. Ánh mắt hắn ta lướt khắp điện, trong đầu lập tức phân tích các loại tình huống về sau. Đưa tay lên nâng vạt áo dài, bước qua bậc cửa tiến vào trong đại điện. Vừa đi vừa chắp tay với đám người kia, cuối cùng dừng trước mặt Tây Hải Đường và chào hỏi: "Bái kiến trưởng môn, nhiều năm không gặp." Dùng mạo trưởng môn càng toát ra vẻ siêu phàm thoát tục. Tây Hải Đường nói: "Giả tiên sinh cũng không phải người trần tục, nếu không thì chẳng vào được nơi này, cần gì phải khách khí." Giọng điệu hơi không khách sáo. Tình hình này không hề giống với kiểu rót trà đãi khách. Giả Vô Quân khoát tay khiêm tốn, tỏ vẻ bất đắc dĩ, lại chắp tay với các trưởng lão hai bên. Tây Hải Đường: "Ta nghe Cưu sư đệ nói, Giả tiên sinh nói quân tống muốn biến khu vực vạn thú môn thành chiến trường để quyết đấu với quân Yến à?" Giả Vô Quân: "Trưởng môn hiểu lầm, không phải ta nói mà là các tướng lĩnh trong triều quyết định." Tây Hải Đường: "Vậy sao? Nước Tống lớn như vậy, để chỗ nào quyết chiến không tốt, vì sao lại chọn nơi này? Thứ cho mắt ta kém cỏi, sao ta không hề nhìn ra khu vực vạn thú môn này thích hợp làm chiến trường?" Giả Vô Quân lắc đầu: "Nói thật, ta cũng không thấy nơi này làm chiến trường chính là có gì tốt." Tây Hải Đường lạnh lùng nói: "Đó là vì sao? Chẳng lẽ là cố ý tìm vạn thú môn gây phiền toái? Có thể nói căn bản không tồn tại chuyện này." Giả Vô Quân nhếch miệng cười: "Trưởng môn hẳn là biết được, người chỉ huy phụ trách chiến sự chính là Đại Đô Đốc La Chiếu, mà La Chiếu là con rể của Lăng Tiêu Các. La Chiếu nhất định xây dựng chiến trường ở chỗ này, có dụng ý gì thì ta cũng không biết được." Trong câu chữ của hắn ta tựa như muốn nói rằng, có gây thì cũng chính là ba phái lớn muốn tìm các người gây phiền toái, không khỏi khiến người ta liên tưởng chiến sự bất lợi. Ba phái lớn không dễ chịu nên sẽ không để vạn thú môn sống yên. Tây Hải Đường: "Nếu là triều đình đã ra quyết định, vạn thú môn sợ là cũng bất lực, không thay đổi được gì. Xem ra người ở vạn thú môn cũng chỉ đành rời đi đến các địa phương trống để cho đại quân triều đình tác chiến, tránh bỏ lỡ chiến sự của triều đình." Giả Vô Quân: "Khói lửa chiến tranh vô tình, đại quân lướt qua phá hủy như trò bàn tay, chỉ sợ hủy đi đất thiêng sinh ra hiền tài." Tây Hải Đường: "Đó cũng là chuyện không còn cách nào, cũng không thể bởi vì một chút tâm tư của vạn thú môn mà làm hại toàn bộ đại tống." Giả Vô Quân: "Vạn thú môn quả nhiên có đức độ, khiến cho người ta khâm phục. Chỉ là nếu nơi đây bị hủy, vạn thú môn nên đi nơi nào? Môn phái vạn thú môn lớn như vậy, đệ tử đông đảo như vậy, địa phương khác sợ là cũng không chứa hết được vạn thú môn." Tây Hải Đường: "Nghe ý của tiên sinh, hay là còn có biện pháp gì cho vạn thú môn?" Giả Vô Quân: "Thừa tướng vẫn có sức ảnh hưởng nhất định trong triều, tuy La Chiếu là con rể Lăng Tiêu Các, nhưng cũng là nghĩa tử của bệ hạ, càng là thần tử của bệ hạ. Lời bệ hạ hắn ta sẽ nghe, Nếu vạn thú môn cần, chắc chắn thừa tướng sẽ hết sức thay đổi quyết định của triều đình. Tây Hải Đường gật đầu. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đúng là chuyện tốt, nhưng rất khó gặp. Thừa tướng hào hết tâm lực giúp vạn thú môn, không biết có cần vạn thú môn làm những gì không? Giả Vô Quần. Rể yêu của thừa tướng là Trần Đại Tướng Quân, Trần Thiếu Thông phụng mệnh xuất chinh, ngăn cản tiến độ xâm lấn của quân Yến. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Bại thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quan hệ cha vợ con rể của thừa tướng. Nếu vạn thú môn có thể hỗ trợ đắc lực, giúp Trần Đại Tướng Quân chiến thắng, đó chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với thừa tướng. Trước đó, các vị trưởng lão đoán rằng đại khái sẽ có chuyện như vậy. Lượn quanh nửa ngày quả đúng như thế. Trên mặt họ dần hiện lên vẻ khinh thường và cười lạnh. Tây Hải Đường. Sợ là khiến thừa tướng thất vọng rồi. Vạn thú môn mua bán với người trong thiên hạ, chưa từng đắc tội với đạo lý của khách nhân. Từ trước tới giờ không cuốn vào chuyện tranh giành giữa các nước. Nếu triều đình đã muốn xem nơi này là chiến trường, vạn thú môn cũng không còn cách nào. Vẫn là câu nói kia, tìm địa phương trống mà đến, nơi đây cho đại quân triều đình tác chiến, tránh lỡ chiến sự triều đình. Trải qua thăm dò mới biết mục đích của đối phương, ông ta hoàn toàn không tin chuyện biến vạn thú môn thành chiến trường chính. Trưởng môn, Giả Vô Quần vừa mở miệng, Tây Hải Đường đã giơ tay bảo hắn ta dừng. Nếu Giả tiên sinh đến đây thuyết phục thì không cần nhiều lời. Ha ha, Giả Vô Quần cười to, cười to biến thành cười khẽ, nhưng cười ấy càng nồng liệt. Hắn ta nhìn chăm chăm đối phương và nói, ta không chỉ là tới để thuyết phục, thực ra cũng vì muốn tốt cho vạn thú môn, tránh cho vạn thú môn gặp họa diệt môn. Tây Hải Đường hử lạnh. Trái lại, ta muốn biết kẻ nào dám tiêu diệt vạn thú môn. Giả Vô Quần cười tủm tỉm, thốt ra hai chữ. Thừa tướng. Tử Bình Hưu. Tây Hải Đường không ngừng cười lạnh. Dựa vào hắn, tiên sinh nói lời này, không sợ đau đầu lưỡi à? Vạn thú môn không đếm xỉa đến ai, chẳng giúp một ai. Ngược lại ta muốn xem hai nước giao tranh, miệng kẻ nào dám vọng tưởng động đến vạn thú môn. Không sợ bại trận, cứ việc tới xem thứ. Giả Vô Quần. Ta muốn nhắc nhở trưởng môn một câu, dù gì vạn thú môn cũng thuộc nước Tống. Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm ngồi nhìn nước Tống thua trận? Tây Hải Đường. Không cần phải nhắc nhở, nếu nước Tống thua trận, kinh đô không còn, có vài người tức khắc trở thành chó nhà có tang, còn muốn uy hiếp vạn thú môn à? Cho cười, hay là ngẫm lại đến lúc đó tự bảo vệ mình như thế nào đi? Khóe miệng Giả Vô Quần nở nụ cười mỉa mai. Trưởng môn suy nghĩ thật là có lý, làm sao nước Tống mất được chứ? Dù nước Tống có bại trận hay không thì cũng chẳng diệt vong đâu. Hay trưởng môn Tây Hải cho rằng nước Yến có khả năng thôn tính nước Tống, hoặc là nghĩ nước Yến sẽ khiến nước Hàn đến xâm lấn tiêu diệt nước Tống. Hai khả năng đó đều không tồn tại. Nước Yến vô cùng suy yếu, chịu khổ đánh trận chiến này chỉ là muốn kéo nước Tống xuống nước, kéo Tống về một phe để chống cự với Hàn đấy. Hắn ta nhìn quanh đám người. Chư vị tin không? Chỉ cần đánh nước Tống, nếu không ngoài dự đoán, hai nước sẽ đàm phán hòa bình. Nước Yến không có khả năng khởi binh đánh nước Hàn, nếu không sẽ đối mặt với sự uy hiếp lớn từ bên đó. Nước bị diệt kế tiếp chính là nước Yến. Cho nên nước Yến muốn kéo nước Tống về cùng một phe để đối phó nước Hàn. Chỉ cần đánh tới lúc hai bên mất khả năng dây dưa, song phương lập tức sẽ cùng nhau đàm phán để liên thủ đối phó bên Hàn. Làm sao tới mức kinh đô không còn chứ? Không ít bề trên thuộc vạn thú môn có mặt ở đây đều nhíu mày. Mặc dù không quen việc này, nhưng họ cũng không phải người ngu, biết đối phương nói hoàn toàn có khả năng. Bảy nước đánh nhau nhiều năm như vậy, hôm nay là thù địch, ngày mai kết liên minh là chuyện rất bình thường. Giả Vô Quần để tâm quan sát phản ứng của họ một chút rồi tiếp tục nói. Khoảng thời gian trước cũng do thừa tướng sơ suất, không ngờ 200 đại quân phòng ngự đê sông lại dễ dàng bị Mông Sơn Minh công phá phòng tuyến như thế. Ông ấy chủ động góp lời với triều đình, để rể yêu Trần Thiếu Thông lãnh binh xuất chinh. Thật ra chỉ làm quần chúng trên sân khấu, muốn giúp rể yêu lập công lao. Kết quả vừa mới nói xong, tin tức đê sông phòng ngự bị công phá truyền đến. Triều đình thuận nước đẩy thuyền. Bây giờ chuyện ngăn chặn quân Yến ngay trong nước đều rơi vào đầu Trần Thiếu Thông. Trần Thiếu Thông nói nhăng nói cuội tập kết mấy trăm ngàn đám ô hợp, làm sao có thể là đối thủ của Mông Sơn Minh với lực lượng hơn 2 triệu quân nước Yến. Thừa tướng bây giờ bị ép vào đường cùng, nước Tống sẽ không vong. Như lời đã nói, nước Tống tất sẽ đàm phán ngừng chiến. Nhưng đối với thừa tướng mà nói, nếu Trần Thiếu Tông không chịu nổi một kích, khiến cho quốc sự xuất hiện sai lầm trọng đại như thế, tâm tư tiến cử con rể của ông ấy sẽ khó thoát một kiếp. Ánh mắt của hắn ta quét trái quét phải về đám người. Thừa tướng sẽ không ngồi chờ chết, có thể là nghĩ biện pháp tự vệ. Tự vệ như thế nào? Nếu trên triều đình khó nói, thì cũng chỉ có thể là biện pháp lấy lòng ba phái lớn, mượn nhờ lực ảnh hưởng của ba phái lớn để tiếp tục đặt chân trên triều đình. Vạn thú môn ở nước Tống lớn như vậy, cho tới nay ba phái lớn đều không yên lòng. Hẳn họ sẽ vui khi thấy thừa tướng phát động toàn bộ thế lực để trục xuất vạn thú môn khỏi nước Tống. Đuổi không ra cũng có thể giày vò vạn thú môn đến mức nửa sống nửa chết, đẩy vào đường cùng. Thừa tướng sẽ không còn kiêng kỵ, mặt mũi hung tợn rất đáng sợ, rồi sẽ ăn thịt người. Thấy ngứa mắt, Tây Hải Đường đột nhiên lách mình đến trước mặt hắn ta, giật râu dài của hắn ta một phen. Ngươi là cái thá gì? Cho thể diện mà không cần, chỉ là con kiến dám chạy đến nơi đây uy hiếp vạn thú môn ta. Nhìn ngươi vẫn còn sống, ta không kiên nhẫn được nữa. Tay ông ta kéo mạnh một phát, hung bạo giật chòm râu xuống. Trên cằm đối phương lập tức ứa máu. Không kịp đề phòng, Giả Vô Quần bị đau kêu thành tiếng. Tuy Tùng ở bên ngoài điện thấy một màn này lập tức có phản ứng, nhưng bị đệ tử vạn thú môn cương quyết ngăn lại. Và có người xuất hiện từ hai bên trực tiếp bao vây mấy tên Tùy Tùng. Mấy tên Tùy Tùng đó cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Giả Vô Quần bị xúc phạm, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ ở vạn thú môn. Nếu để cho Giả Vô Quần xảy ra chuyện gì không hay, bọn hắn trở về không thể báo cáo kết quả nhiệm vụ được. Đây mới chính là tình thế khó xử. Vẫn là Giả Vô Quần độ lượng, nhanh chóng ra hiệu đừng làm loạn với mấy tên Tùy Tùng đứng ngoài cửa đang chuẩn bị đánh nhau, mới cho bọn họ bậc thang bước xuống. Tây Hải Đường túm vài sợi râu rồi tiện tay ném đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giả Vô Quần. Ở đây, ánh mắt của những nhân vật chủ chốt của vạn thú môn nhìn Giả Vô Quần không hề có chút thiện chí nào. Giả Vô Quần đưa tay lên sờ cằm, nhìn vết máu trên bàn tay, khóe miệng co giật một chút, chợt cười gượng rồi lắc đầu. Không thèm đếm xỉa đến cái nhìn soi mói của vạn thú môn, ông ta nhìn xung quanh một lượt, từ chỗ Tây Hải Đường rồi lướt qua toàn bộ đại điện. Vù một tiếng, ở trong điện, từ trên kệ bên cạnh rút ra một thanh bảo kiếm, ngón cái sờ qua mũi kiếm cảm nhận sự sắc bén của nó. Đám người tưởng rằng ông ta rút kiếm liều mạng gì gì đó. Ai ngờ ông ta đi tới chỗ cột trụ bằng đồng sáng bóng đằng trước, coi cột đó như tấm gương, túm sợi râu trên miệng, giờ kiếm cắt đứt. Sau đó còn khoa trương hơn, ở trước mặt mọi người tay cầm bảo kiếm đứng đối diện, thổi mấy sợi râu đi, miệng còn lẩm bẩm. Nếu như bình thường, thì thừa tướng tuyệt đối không dám chọc vạn thú môn, thật sự là muốn bức thừa tướng vào đường cùng. Vì tự vệ, thừa tướng chỉ sợ là cũng không lo được nhiều như vậy. Thổi mấy sợi râu trên mũi kiếm. Đương nhiên, thừa tướng cũng không có năng lực chống lại vạn thú môn, kể cả không thể chống lại thì cũng bảo vệ được mình chứ. Thừa tướng Đỗ cũng không phải chỉ ảnh hưởng một mình thừa tướng. Dưới thừa tướng là một đám người. Bọn hắn vì lợi ích của mình thì không thể để cây đại thụ kia là thừa tướng ngã xuống. Chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để bảo vệ. Ví dụ như vạn thú môn bên này có cây xanh tùm, nhấn mã địa phương xung quanh không có việc gì có thể chạy tới đây, bắt mấy tên phản động các kiểu. Không cẩn thận cũng có thể xảy ra cảnh cháy rừng. Đoán chừng mấy bọn trộm cướp cũng rất dễ dàng chạy qua bên này. Nhân đá địa phương khó tránh khỏi muốn tận trung với cương vị. Đến lúc đó nếu có quấy rầy, mong rằng vạn thú môn đừng trách cứ. Ta nghĩ vạn thú môn cũng sẽ không mặc kệ để chuyện phạm pháp hoành hành trên đất Đại Tống. Nếu không thì chính là môn phái đang muốn chống đối triều đình, chống đối với toàn bộ môn phái tu hành ở nước Tống. Tóm lại, nơi này, chuyện ở bên trên, từ trước đến nay, toàn là trò gian trá, bịp bậm mà thôi. Uy vọng của thừa tướng trong triều vẫn còn, thì có thể trói buộc lại. Nếu thừa tướng không còn uy vọng, thì cũng không biết người phía dưới sẽ làm ra chuyện hỗn loạn gì nữa. Đến lúc đó, vạn thú môn cũng sẽ vô cùng loạn. Có vài người sẽ liên tục dày vò đến khi tam đại phái hài lòng mới thôi. Hoặc có thể nói là dày vò vạn thú môn ở nước Tống không sống nổi nữa mới thôi. Nhưng vạn thú môn rời khỏi nước Tống thì còn có thể đi đâu? Thế lực nước nào sẽ cho phép vật khổng lồ là vạn thú môn có một chân trên địa bàn mình vậy? Vạn thú môn trao đổi mua bán với người trong thiên hạ, lo lắng đắc tội với nước Yến. Vì sao lại không lo sợ sẽ đắc tội với nước Tống? Vẫn là câu nói kia, nước Tống thua trận thì không thể nào bị diệt được. Vạn thú môn ở nước Tống nhiều năm, không có phạm vi thế lực của mình, còn có thể bảo đảm thành tịnh không hỗn loạn. Triều đình nước Tống hết lòng hết ý với vạn thú môn. Thừa tướng đối với vạn thú môn cũng thế, cũng tận lực. Bây giờ nước Tống gặp nạn, thừa tướng cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Vạn thú môn lại không chịu giúp một tay, đạo lý kia đặt chỗ nào cũng không còn gì để nói. Thế lực như thế, cho dù là triều đình hay thừa tướng, dường như không cần thiết phải giữ lại phần tình nghĩa này. Hoàng đế bệ hạ là chủ của một nước, suy nghĩ vì đại cục, có một số việc sẽ kiêng kỵ, không muốn làm nhà mình loạn lên. Nhưng thừa tướng không như vậy, bình an vô sự là tốt rồi. Nếu như thật sự bị bức không còn đường lui, thừa tướng cũng chỉ có thể chú ý giữ được cái trước mắt, cũng không quan tâm cái gì mà về sau vạn thú môn trả như thế nào. Trước mắt con không gánh nổi, đâu có quản được lũ lượt cuồn cuộn ở trong tương lai. Trụ cột bằng đồng, phản chiếu không được rõ ràng lắm, lấy bảo kiếm cạo râu cũng không tiện. Giả vô quần, tùy tiện sờ sờ, đưa tay sờ cằm vẫn gốc râu. Lau bảo kiếm vào tay áo, lại quay trở lại chỗ giá để kiếm, đút bảo kiếm vào bao. Xoay người nâng tay áo lau lau vết máu trên môi, rồi tiếp tục lại đi đến bên cạnh Tây Hải Đường. Sợi râu là chuyện nhỏ, dứt nó đi thì còn có thể mọc lại. Trưởng môn dùng hình phạt nhỏ nhỏ như vậy cũng là đúng. Ai bảo giả vô quần vô lễ? Nhưng giả mỗ cũng không còn cách nào khác. Không giấu giếm các vị, thừa tướng đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, bảo hôm nay ta nhất thiết phải mang tin tức chính xác trở về. Nếu vạn thú môn nguyện trợ giúp thừa tướng một ít sức lực thì chuyện gì cũng dễ nói. Còn nếu vạn thú môn cứ một mực trở mặt với thừa tướng, nhưng mối quan hệ kinh doanh trong triều đình của vạn thú môn ngăn được người khác chứ không ngăn được lửa giận của thừa tướng. Hiện tại, vạn thú môn cũng có thể tìm chỗ khác để chuẩn bị dọn đi rồi đấy. Ít nhất, bên trong nước Tống cũng không tha cho vạn thú môn. Ánh mắt Tây Hải Đường ngập tràn lửa giận. Đột nhiên ông ta giơ tay bóp cổ giả vô quần. Một tên phàm phu tục tử lại dám chạy đến chính điện vạn thú môn nói những câu ngông cuồng như thế, khiến ông ta tức giận vô cùng. Mắt thấy giả vô quần bị bóp cổ, mặt đỏ bừng, mắt trợn trắng giống như sắp tắt thở. Một vị trưởng lão ở bên đi đến giữ chặt Tây Hải Đường, sợ ông ta thật sự sẽ giết chết giả vô quần. Huyền náo vạn thú môn là không thể nào làm hòa với Tử Bình Hưu, cuối cùng cũng không làm theo quyết định trước đó, cũng không cần giết người Tử Bình Hưu. Dù sao mối quan hệ của người này với Tử Bình Hưu không thể coi thường. Tây Hải Đường nhẹ buông tay, giả vô quần cũng ngã rầm một cái trên mặt đất, ôm cổ ho khan liên tục, miệng mở lớn thở hổn hển. Khi bắt đầu thở lại bình thường được, giả vô quần siêu vẹo trên mặt đất lại nói tiếp. Bây giờ đối với vạn thú môn mà nói, đây là một cơ hội tốt. Bình thường tam đại phái cố ý chèn ép vạn thú môn, không để cho vạn thú môn có phạm vi thế lực. Bây giờ dưới tình hình này, tam đại phái sẽ cảm thấy bất an, lại có thừa tướng thúc đẩy triều đình gây áp lực cho bọn họ. Tất nhiên tam đại phái sẽ nhả ra, vạn thú môn thừa dịp thu vùng này vào tay, chính thức nắm giữ phạm vi thế lực của mình trong tay. Nếu có nạn trộm cướp gì cũng do vạn thú môn tự điều tra, người ngoài khó mà can thiệp. Lôi ông ta ra ngoài! Tây Hải Đường giận dữ quát lên. Lập tức có hai đệ tử tiến lên, nhấc giả vô quần vừa bò dậy lên rồi lôi ra ngoài.